Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, trận chiến đầu tiên. Thắng thảm, Phúc Ngưỡng bị công hãm về sau. Lần này binh đoàn hội chiến thế cục liền triệt để bị thay đổi. Xuyên phủ 191 lữ cùng phổ hệ binh đoàn hợp quân một chỗ. Trực tiếp lựa chọn Bắc Thượng, đi cùng Đằng Bàn Tử Sư. Tiếu Khắc Sư, nhất khối giáp công cái kia đông bắc chiến khu 3 vạn người tuyến đầu chủ lực. 191 lữ cùng phổ hệ binh đoàn không có lựa chọn xuôi nam đi chi viện bên trong so đều chiến trường. Đó là bởi vì quân địch nam bộ chiến khu bộ đội chủ lực mặc dù ở vào phe tấn công. Nhưng trận hình, phòng ngự trận địa đều bảo tồn được phi thường hoàn chỉnh. Lại tại hắn môn hậu phương lớn còn có bên trong so đều địa khu liên tục không ngừng tiếp tế đơn vị. Vì lẽ đó dù cho cái này hai con bộ đội xuôi nam, đoán chừng cũng đánh không ra hiệu quả gì. Bởi vì khu 5 hải quân cũng ở bên trong so đều bên ngoài hải vực. Thật áp sát quá gần. Đối phương là có thể so sánh khu 7 hải quân dẫn đầu khai hỏa. Mà Phúc Ngưỡng địa khu bị công hãm về sau, nó cánh bắc 3 vạn đông bắc chiến khu tiến đầu chủ lực chẳng khác nào biến thành một mình, đồng thời đã bị Đằng Bàn Tử Sư, Tiếu Khắc Sư cho quấn ở bên trong chiến trường, trong lúc nhất thời khó mà rút khỏi. Vì lẽ đó đánh nơi này tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn nữa một chút. Cửa sông cảng, Xuyên phủ độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong, Tần Vũ cấp bách hướng Tiểu Bạch quát hỏi: các ngươi được bao lâu có thể đến chiến trường? Rất nhanh, Đằng hệ sư, Tiêu hệ sư, đã cuốn lấy quân địch chủ lực. Chúng ta tại trong vòng mấy canh giờ, liền có thể tấn công bọn hắn hậu phương. Tiểu Bạch tốc độ nói rất nhanh nói ra, nhóm người này muốn chạy, đoán chừng phải bị đào một lớp ra. Tốt, tuyến đầu có tình huống như thế nào? Lập tức hướng ta báo cáo, ngươi TM không cần lại cho ta chơi hoa dạng. Tần Vũ lập tức dặn dò. Đánh ổn điểm, không phạm sai lầm, chính là lập công. Hắc hắc, ta minh bạch, sư trưởng. Tiểu Bạch nhe răng đáp lại. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kỳ thật Tần Vũ hiện tại là ở vào lo lắng xuông, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì trạng thái. Bởi vì cửa sông địa khu khoảng cách tuyến đầu chiến trường có chút xa. Xuyên phủ còn lại bộ đội cũng không thể lại kéo lên đi tiêu hao. Bằng không thì Diêm Đảo đăng lục chiến tới, hắn liền không có đầy đủ bộ đội có thể điều động. Vì lẽ đó thời khắc này tác chiến trọng điểm hoàn toàn không tại Tần Vũ bên này. Nhưng hắn còn không thể đi, chỉ có thể theo nơi này ổ quan tâm chiến cuộc. Phổ hệ binh đoàn cùng 191 lữ cùng nhau bắc thượng về sau, khu 5 tiến đầu bộ đội chủ lực liền tiếp đến đông bắc chiến khu mệnh lệnh rút lui. Tiếp tục đánh xuống rõ ràng đã không có ý nghĩa. Đằng Bàn Tử Sư, Tiếu Khắc Sư, cơ hồ đều là đầy đủ đơn vị tác chiến. Tổng binh lực có hơn 2 vạn. Cái kia muốn chở phổ hệ binh đoàn cùng 191 lữ sông lên đi lên. Cái này 3 vạn chủ lực chính là bị ăn sạch kết quả. Vì lẽ đó chỉ có thể kiên trì nhanh chóng rút quân. Nhưng giờ phút này 3 vạn người rút quân lộ tuyến cũng phi thường xấu hổ. Bởi vì Phúc Ngưỡng đã trở về không được. Chính hậu phương đối lại là Ngưu Đầu Sơn Mạch. Nơi đó hoàn cảnh phi thường ác liệt. Đường xá lại rất gặp. Thuần dựa vào cơ giới hóa hành quân đại cổ bộ đội căn bản là không có cách tiến lên. Vì lẽ đó tiến lên, khẳng định sẽ bị giấu ở chân núi toàn diệt. Hồi hồi không đi, theo Ngưu Đầu Sơn lại đi không được. Vậy làm sao bây giờ đâu? Cái này 3 vạn chủ lực tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn hướng Tam Phong Sơn phương hướng phá vây. Đây không phải một cái tốt quyết định, bởi vì nơi đó đông bắc chiến khu sau tự bộ đội cũng không hề hoàn toàn đánh xuyên cố hệ khu vực phòng thủ. Bọn hắn cũng cho không được cái này một mình rất cường ngạnh tiếp ứng. Nhưng giờ phút này đã không có tốt hơn rút quân lộ tuyến. Bọn hắn chỉ có thể liều một phát. Trận này truy kích chiến kéo dài đến gần 30 giờ. Trận đầu phá vây đánh cho thảm thiết nhất. Đông bắc chiến khu tiến đầu chủ lực, vì để tránh cho bị đằng sau xông lên phổ hệ binh đoàn, cùng 191 lữ bao bọc, chỉ có thể lựa chọn theo đằng bàn tử sư nơi đóng quân điểm phá vây. 3 vạn người kịch chiến hơn 2 giờ, tại bỏ ra gần 1/4 chiến tổn về sau, mới đột phá đằng bàn tử sư nơi đóng quân điểm, một đường hướng Tam Phong Sơn chạy trốn. Đằng bàn tử cũng không có cấp bách, càng không có hạ cái gì nhất định phải toàn diệt đối phương mệnh lệnh. Bởi vì cái này một đám một mình, đã thành ai binh, bọn hắn không chạy, sẽ chết, liền muốn làm tù binh. Tác chiến tâm lý đã là cá chết lưới rách, vì lẽ đó ngươi phòng thủ tư thái nếu như quá cứng. Vậy mình một phương cũng phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vì lẽ đó đánh cứng rắn, không bằng đánh mệt. Cỗ này bộ đội đã cùng quân địch chủ lực đã mất đi liên hệ. Vậy thì đồng nghĩa với là cá trong chậu. Xua đuổi nó, tra tấn nó, mới là thượng sách. Cỗ này bộ đội phá vây sau khi rời khỏi đây, phổ hệ binh đoàn cùng 191 lữ trực tiếp lựa chọn hướng phương hướng Tây Bắc di động, phủ kín đối phương hành quân không gian. Mà Tiếu Khắc Sư cùng Đằng Bàn Tử Sư cũng tại mặt khác một bên, hướng vào phía trong tiến động lại, hạn chế đối phương hoạt động không gian. 4 cỗ bộ đội lại đuổi lại đánh, một đường đều đang tiêu hao lấy đối phương. Nửa đường, nhóm này một mình bị tra tấn có chút hỏng mất. Quan chỉ huy tối cao cảm thấy dạng này chạy xuống đến liền là mãn tính tử vong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì lẽ đó lựa chọn đột nhiên dừng lại, muốn cùng phía sau bộ đội liều mạng. Nhưng cái này 4 cái bộ đội, nhưng cũng dừng lại, ở ngoại vi dùng hỏa lực nặng tiêu hao bọn hắn. Lâm thời trú quân, căn bản không có thời gian đào chiến hào, tạo dựng khu vực phòng thủ. Đạn pháo vừa đến, các binh sĩ liền cái hoàn chỉnh công sự che chắn đều không có, chỉ có thể làm đứng bị đánh. Vì lẽ đó bọn hắn không có cách, chỉ có tiếp tục chạy. Mà lúc này, Tam Phong Sơn chiến đấu đã kết thúc, bởi vì Phúc Ngưỡng địa khu đã bị mất. Phổ hệ, 191 lữ, Đằng Bàn Tử Sư, Tiếu Khắc Sư, tổng binh lực cao tới hơn 5 vạn người, tùy thời có khả năng xông lại chi viện Tam Phong Sơn. Như vậy tiếp tục cường công, một khi tấn công bộ đội bị cố hệ kéo tại khu vực phòng thủ bên trong, loại kia người ta viện quân vừa đến, cái này 6 vạn bộ đội cũng có thể là bị đánh tan. Rút khỏi là cần thời gian cùng hoạt động không gian. Chờ phổ hệ, 191 lữ, Đằng Bàn Tử Sư, Tiếu Khắc Sư toàn bộ muốn đến chiến trường lúc, Kim Thịnh Nam lại xuống mệnh lệnh rút lui. Vậy liền khẳng định không còn kịp rồi. Các ngươi chạy, người ta khẳng định đuổi theo ra đến, ăn ngươi phần đuôi bộ đội. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Đông Bắc chiến khu sau tự bộ đội chủ lực, chỉ có thể sớm rút khỏi, lấy bảo mình đại trong vùng lục an toàn. Bọn hắn cái này vừa rút lui, cái kia bị 4 cỗ bộ đội đuổi một mình, tình cảnh liền càng thêm khó khăn. Bởi vì cố hệ đã theo Tam Phong Sơn phái binh ra chặn đánh. Trận chiến cuối cùng chung, nguyên bản còn thừa lại khoảng 2 vạn người khu 5 tuyến đầu chủ lực, nháy mắt bị liên quân 5 con bộ đội tươi sống xé nát. Chủ lực bọc thép đơn vị tác chiến, trọng kim chế tạo pháo đoàn, hỏa lực nặng đơn vị, toàn bộ bị xử lý. Cuối cùng, chỉ có không đến 6.000 người tàn binh xông ra tiến phong tỏa, tứ tán lấy vượt qua Mi Hà, theo Tam Phong Sơn bên ngoài đường vòng, phân tán chạy trốn trở về khu 5, Ngưu Đầu Sơn vùng đất trung ương. Đại Nha mang theo binh, đã vùi ở trong khe núi chờ đợi 10 mấy tiếng. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị cấp tốc thông qua, nhưng lại sợ khu 5 tuyến đầu chủ lực hội quân có hướng trên núi chạy, cùng bọn hắn gặp được. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi trận chiến đấu này kết thúc sau lại cử động thân. Cửa sông địa khu, Tần Vũ Phi thường lo lắng Đại Nha tình cảnh của bọn hắn, nhưng lại không cách nào cùng bọn hắn liên hệ với. Bởi vì Đại Nha lần này kế hoạch tác chiến hạch tâm chính là không mang bất luận cái gì hiện đại thông tin thiết bị. 4.000 người, toàn viên bảo trì vô tuyến lặng im. Cùng lúc đó, yên tĩnh rằng có mấy ngày khu 9 nội bộ, lần nữa gió nổi mây vần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.